Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1619, chương 1623, thần xá. Đại, cái gì đại? Tần Trạch nhìn xem Hạ Minh nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói. Bọn này tiểu quỷ tử hiện đang mới thôi còn tại bái tế những thứ này tù chiến tranh. Thật sự là đáng giận, nếu như không cho đám người kia một cái khắc sâu giáo huấn, khó có thể trút ra ta trong lòng mối hận. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh dõng dạc, thì liền Tần Trạch đều là bị Hạ Minh bầu không khí cho phủ lên, biến đến có chút kích động lên. Thế nhưng là... Tần Trạch chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Hạ Minh làm đây hết thảy, hoàn toàn đều là bởi vì nhiệm vụ. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ nói, Hạ Minh chỉ sợ còn thật chưa chắc sẽ nói ra như thế một phen. Hạ Minh ngưng tiếng nói, chúng ta có thể nổ rớt thần xã. Chỉ cần nổ rớt thần xã, ta muốn bọn này tiểu quỷ tử đã hội thật sâu nhớ kỹ giờ khắc này. Xoát xoát, Hạ Minh lời vừa nói ra, cho dù là Tần Trạch đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, ngươi điên, xác thực, đây chính là thần xã ha. Thần xã MU bàn tay xâm nghiêm, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ bảo hộ, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà tuyên bố muốn nổ rớt thần xã. Đây không phải điên sao? Mấu chốt là... Chỉ sợ nhóm người mình còn chưa tới gần thần xã, đoán chừng liền đã chết, chớ nói chi là nổ rớt thần xã. Thế nào, ngươi không dám? Hạ Minh im lặng nói, không dám. Tần Trạch nghe vậy, cười lạnh nói, có cái gì không dám? Không phải liền là nổ rớt thần xã sao? Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Giờ khắc này, Tần Trạch hơi sững sờ, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi thắng, ta thành công bị ngươi kế khích tướng cho kích đem thành công. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói. Năm đó đám người này muốn làm gì thì làm, cũng nên cho bọn hắn một bài học. Gia cừu khó quên, năm đó sự tình, cũng nên cho bọn hắn một bài học. Tần Trạch trịnh trọng gật gật đầu. Nói ra năm đó sự tình, bất luận cái gì người Hoa đều không thể chịu đựng. Bây giờ đám khốn kiếp này vậy mà lại bắt đầu bái tế thần xã, quả thực thì là muốn chết. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Nổ nó. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Thần xã MU bàn tay xâm nghiêm, bên trong khẳng định có cao thủ. Chúng ta tùy tiện đi vào, chỉ sợ chỉ có chờ chết. Muốn làm sao nổ? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Hạ Minh nghe vậy, rơi vào trầm tư, nghĩ một lát, cái này mới nói, ta nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Đến lúc đó ta sẽ đem bom lắp đặt tốt, đợi đến bọn họ bái tế thời điểm, cùng một chỗ đem bọn hắn nổ rớt. Ngoạn tao, làm Tần Trạch nghe được tin tức này thời điểm, cái này khiến Tần Trạch đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Tần Trạch nhịn không được hỏi, thật muốn đem trong này người đều cho nổ rớt? Đã nổ đều nổ, thì dứt khoát một khối nổ rớt. Hạ Minh híp mắt, cười ha hả nói, tê. Tần Trạch nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hạ Minh thật đúng là hung ác a. Cái này tham gia thần xã người, không giàu tức quý, khẳng định đều là quỷ tử nước quyền quý. Bây giờ Hạ Minh lại là nói muốn đem trong này người toàn bộ nổ rớt. Nói cách khác trong này người đều phải chết a. Một khi đều chết, quỷ ghét tử quốc còn không phải lộn xộn. Nhưng là, dạng này hậu quả, cho dù là Tần Trạch đều là không thể thừa nhận. Dạng này hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Một khi bị người ta biết là bọn họ làm, chỉ sợ cho dù là Hoa Hạ đều bảo hộ không bọn họ. Bởi vì việc này nhi thật sự là quá nghiêm trọng, làm không tốt, sơ ý một chút phát sinh chiến loạn, thì thật phiền phức lớn. Người xác định không có nói đùa? ngươi cũng đã biết đi bên trong bái tế đều là những người nào. Tần Trạch có chút do dự một chút, nhịn không được nói, bằng không chúng ta trực tiếp nổ rớt thần xã đến, nổ rớt thần xã cũng đủ để cho đám người kia một bài học. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được nói, đến lúc đó nhìn tình huống đi, ngược lại không thể trách Hạ Minh tâm ngoan, bọn này tiểu quỷ từ táng tận lương tâm, riêng là tại Hoa Hạ làm nghiên cứu chuyện này. Khiến Hạ Minh như cũ thật sâu nhớ đến, những người này sống không bằng chết, rõ ràng đều nhanh chết, cũng là bị treo cái này sau cùng một hơi, làm sao đều nuốt không trôi, mỗi ngày trên người bọn hắn, đều muốn làm lấy cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận tức giận, hận không thể đem bọn này tiểu quỷ tử chém thành muôn mảnh. Vừa vặn đã không có người đến làm chuyện này, như vậy liền để hắn đến xử lý. Hắn muốn khiến cái này người biết, có ít người không là tiểu quỷ tử có thể chiêu chọc tới. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, vậy chúng ta lúc nào hành động? Tần Trạch nhìn xem Hạ Minh, ngưng trọng nói, dù sao chuyện này không phải một kiện đơn giản sự tình. Sơ ý một chút liền có thể khả năng để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Cho nên bọn họ cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hạ Minh đón đến nói, khoảng cách bái tế thần xã thời gian, còn có thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, tiểu quỷ tử khẳng định sẽ đem chuyện này cho trắng trợn tuyên dương ra. Đến lúc đó khẳng định lại hội quốc gia khác đến ngăn cản bọn này tiểu quỷ tử. Chúng ta hiện tại muốn làm, cũng là chờ, Tần Trạch nhịn không được nhìn xem Hạ Minh, nói, cái này muốn chờ tới khi nào? Chẳng lẽ đến lúc đó trực tiếp đi? Cái này chỉ sợ không dễ dàng đâu. Trong khoảng thời gian này ta sẽ tra rõ thần xã hư thực. Đến lúc đó ngươi lại bên ngoài tiếp ứng ta, ta đi bên trong lắp đặt bom. Một khi lắp đặt xong, chúng ta ào ào rút lui. Hạ Minh ngưng tiếng nói, cái này quá nguy hiểm. Tần Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói, vẫn là để ta đi, ngươi không được. Hạ Minh lắc đầu, hắn có thấu thị nhãn còn có bách biến tinh quân. Nếu như Tần Trạch đi nói, sợ rằng sẽ rất nhanh bị người phát hiện. Nếu như chính hắn đi nói, còn dễ dàng một chút, nhưng là hắn còn cần người tiếp ứng. Nếu như không ai tiếp ứng, cũng là một cái cự đại phiền phức. Thế mà, Tần Trạch làm tiếp ứng, lại là tốt nhất. Thế nhưng là, ngươi, Tần Trạch có chút do dự. Hạ Minh dạng này siêu cấp thiên tài. Nếu như tại quỷ tử nước xảy ra chuyện gì, đây mới thực sự là tổn thất. Loại kia tổn thất, cho dù đối Hoa Hạ tới nói đều là to lớn. Tần Trạch không muốn để cho Hạ Minh xảy ra chuyện. Một khi Hạ Minh xảy ra chuyện gì, hắn đến lúc đó cũng không tiện bàn giao. Dạng này một vị thiên tài, không nên chết ở chỗ này. Làm Hạ Minh tránh thức trưởng thành thời điểm, tại làm một ít chuyện cũng không muộn. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Hạ Minh ngưng trọng nói, hệ thống nhiệm vụ thế nhưng là để hắn nổ rớt thần xã. Đây chính là chỉnh một chút 500.000 vinh dự điểm a. Nhiều như vậy vinh dự điểm, thả ở đâu bên trong đều là một khoản tiền lớn a. Đối mặt nhiều như vậy vinh dự điểm dụ hoặc, cho dù là Hạ Minh đều là có chút tâm động, riêng là hắn trong thương thành một ít gì đó, có lúc nhìn hắn đều là một trận nhãn đỏ, riêng là hắn lên một lần, nhìn đến một môn kim thân. Môn kia quả thực cũng là thần tiên thuật pháp a, đồ chơi kia tu luyện cũng là trường sinh bất lão tồn tại a. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn, không thể tu luyện, bởi vì vinh dự điểm không đủ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.